Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 115, trọng tra ngỗi gia. 2. Hoa Man giờ phút này tự đứng tại nhà chính bên trong. Bởi vì cửa sổ đều bị phong kín, vì lẽ đó ánh sáng tối tăm, ta không thể làm gì khác hơn là rộng mở đại môn. Sau đó khâm sáng điện thoại di động đèn pin quang, cái thứ nhất đập vào mi mắt chính là cái kia bầy biện lư hương điện thờ. Nàng đi đến điện thờ trước, nhìn xem bên trong đốt cháy một nửa, gãy mất bốn cái hương, hình như cùng không có cái gì biểu thị. Nàng giơ tay lên, chỉ bên trái lại chỉ bên phải, ánh mắt kia hình như đang hỏi ta, đi bên nào? Ta nghĩ, chỉ phía tây gian phòng, dù sao bên kia gian phòng ta còn chưa có đi qua, tình huống cũng không hiểu rõ. Cùng thông hướng sườn đông gian phòng thiên môn bên trên chỉ treo một khối chiên màn cửa khác biệt. Nhà chính thông hướng phía tây thiên môn lại là một cái cẩn trọng lão mộc. Cửa gỗ nhiều năm rồi, chất liệu đều trở nên đen nhánh. Phía trên có cái rất kiểu cũ thiết then cài treo ở thiết trên mũi. Đại khái là cửa chính mở ra sau khi gió thổi vào. Cửa sắt then cài còn phiêu phiêu đãng đãng thẳng hoàng. Ta đẩy ra này phiến cửa gỗ, nhất thời cho rằng một luồng lại lãnh lại nấm mốc khí tức đập vào mặt. Sặc đến ta liên tiếp ho khan vài tiếng. Không có sao chứ, thân yêu? Hoa Man tranh thủ thời gian tới vịn ta hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Ta đem điện thoại di động đèn pin chiếu sáng tiến phía tây phòng, phát hiện bên này cửa sổ so với sườn đông bên kia chắn đến càng kín. Liền khe gạch đều hoàn toàn bị xây chết rồi. Đại khái cũng là phòng bên trong mốc meo nguyên nhân. Ta xoay chuyển cái góc độ chiếu vào gian phòng, ai biết thế mà đối diện một tia sáng lóe sáng lại tới. Chính sáng rõ mắt mở không ra thời điểm, ta phát hiện phía trước mơ mơ hồ hồ tự xuất hiện đôi người ảnh. A, ta giật nảy mình, ngắn ngủi hô một tiếng, nhưng lập tức lại hiểu được. Phía trước chỉ là một chiếc gương, đôi người ảnh chính là ta cùng Hoa Man thân ảnh, chỉ bất quá này trên kính tử kính trên đại khái không quá bằng phẳng, vì lẽ đó nhìn qua nhân vật đều có vẻ biến hình. Dưới gương trên nhìn qua là một cái cũ kỹ mộc đầu bàn trang điểm. Đài phía trên hiện đầy tro bụi, trên bàn trang điểm có mấy cái ngăn kéo, ngăn kéo cầm trên tay có người kéo túm qua dấu vết. Hẳn là trước đó Tiểu Dư cùng Thi Liên lưu lại. Bàn trang điểm chính phía trên để đó một khối đại tấm kính dày tấm gương. Tấm kính dày dưới gương trên đè ép một tấm hình. Ta giơ điện thoại di động tới gần chiếu đi. Chỉ thấy trên tấm ảnh là hai cái mặc xác thực lương áo sơ mi tiểu nữ hài. Các nàng đứng tại chụp ảnh trong quán cái chủng loại kia bối cảnh tường trước, lẫn nhau lôi kéo tay, đối mặt với màn ảnh mỉm cười. Ngỗi Ngạn Hiểu đã từng nói, cái này chỗ lão trạch chủ nhân Ngỗi Thịnh Xuyên năm đó có hai cái nữ nhi. Bên trong một cái 7 tuổi năm đó chết chìm, còn lại một cái khác sau khi lớn lên biến điên cũng chạy mất. Mà tấm hình này đại khái tự là Ngỗi gia nữ nhi năm đó chụp ảnh chung. Bàn trang điểm trong ngăn kéo cũng không có phát hiện thứ gì. Chúng ta đi đến phía tây chỗ cửa phòng, hất mở cửa màn, đi vào lớn nhất phía tây gian phòng. Kết quả ta vừa chân trước bước vào, sẽ nhìn thấy một đạo bóng dáng vèo theo trước mắt ta lướt tới. Ta dọa đến tranh thủ thời gian sau này trốn một chút. Chính hảo trốn vào theo tới Hoa Man trong ngực, nhưng điện thoại di động lại thất thủ rơi trên mặt đất. Hoa Man cũng sửng sốt một chút. Nàng vội vàng đỡ ta, một tay nhặt lên điện thoại di động hướng phòng bên trong chiếu đi. Quang trụ đào qua địa phương cái kia hắc ảnh lần nữa vút qua. Đừng sợ, đừng sợ, nàng vỗ bả vai ta nói. Chỉ là một cái thiên thử nha. Lúc này hắc ảnh lần nữa hiện lên, ta rốt cục thấy được nó bộ mặt thật sự. Nguyên lai chỉ là một cái con rơi. ta theo Hoa Man tay cầm qua điện thoại di động khấm diệt đèn pin. Chỉnh gian phòng ốc nhất thời hoàn toàn đen xuống, hắc đến tựa như địa ngục một dạng, liền một tia sáng cũng nhìn không ra. Ngươi làm gì đâu? Hoa Man hỏi ta nói. Kỳ quái, phía tây cái này hai gian phòng không có khe hở, con rơi vừa là vào bằng cách nào đâu? Ta tự nhủ nói, lại khấm sáng lên đèn pin. Hoa Man dùng sức hấp trượt lấy mũi, nàng ngẩng đầu nhìn một chút nóc nhà nói, thiên thử tổ, ngay tại phòng đòn nóc phía trên. Nàng lời còn chưa nói hết, quả nhiên tựu lại trông thấy hai cái con rơi theo nóc nhà bay xuống tới. Chúng nó bay tới bay lui, cùng trước đó cái kia con rơi cùng múa lấy. Ta buồn bực con rơi sự tình, sau đó nâng cao thủ cơ, nhớ chiêu sáng chỉnh ở giữa tây phòng. Sau đó ta kinh ngạc phát hiện, căn phòng này thật sự là quá loạn, nó hẳn là toàn bộ trong nhà phòng chứa đồ. Trên mặt đất ngã chai ngã phải ném lấy các loại cũ nát đồ dùng trong nhà, các đồ lặt vặt. Còn có bình bình lọ lọ, nồi bát bầu chậu, y phục đệm chăn, thậm chí thuồng sắt cái cuốc một loại đồ vật. Đơn giản tựu theo bãi rác không có gì khác nhau. Nhìn thấy những này, ta đại khái cũng có thể minh bạch vì cái gì phòng bọn họ khác bên trong đồ vật tương đối ít nguyên. Nhân, hóa ra là đều chồng chất đến trong gian phòng này tới. Hoa Man đối với mấy cái này che kín cho bụi rách dưới hiển nhiên không có hứng thú. Tăng thêm mấy cái con rơi bay loạn, lấy đến phòng bên trong cho bụi phiêu phiên, vừa dơ vừa loạn, cho nên nàng chỉ là nhìn thoáng qua tựu lui đi ra. Thật nhàm chán gian phòng, nàng dùng một cái không rất thích hợp hình dung từ, nhưng lời bình đến lại đúng mức. Hai chúng ta đi trở về nhà chính, lại xốc lên sườn đông gian phòng màn cửa, bởi vì căn phòng thứ nhất khi đó đã bị xem qua. Vì lẽ đó ta bay thẳng đến lớn nhất sườn đông gian phòng đi đến. Sườn đông hai gian phòng bên cửa sổ mặc dù đã bị mã bên trên cục gạch, nhưng rõ ràng không giống tây phòng dạng kia xây đến kín kẽ. Dương quang theo khe hở bên trong như mang như đâm xuyên thấu vào. Không biết vì sao lại để ta nhớ tới khi còn bé tại viện tử nhìn thấy qua con nhím. Để cho người ta kỳ quái là phía đông nhất gian phòng cùng phía tây nhất gian phòng hoàn toàn tương phản. Bên trong trống rỗng, không có một kiện đồ dùng trong nhà, không có một kiện tạp vật, chỉ có khắp địa mãn tường cho bụi, đã cái gì cũng không có. Ta cùng Hoa Man đành phải lui đi ra. Lúc này ta chợt nhớ tới phía đông căn phòng thứ nhất trong tủ treo quần áo cái kia hòm gỗ lớn, cá khóa hòm gỗ. Hoa Man cảm thấy rất hứng thú. Đúng, chỉ bất quá cái kia hòm gỗ bị khóa lên. Không biết rõ về sau Lâm anh bọn họ điều tra bên trong không có. Ta xoay người, đi vào cái kia áo khoác tủ trước, mở ra ngăn tủ cửa. Nhưng vừa mới mở cửa ta tự giật mình, bởi vì cái kia hòm gỗ xác thực đã bị mở ra. Bên trong không ngoài sở liệu, tựa như phía đông nhất gian phòng dạng kia, đã bị rỗng tuếch. Ta đem điện thoại di động đèn pin chiếu hướng trong dương, chỉ thấy hòm gỗ bên dưới đệm lên một tầng đã bị mài đến bóng loáng da trâu. Ta níu lấy da trâu một góc, dùng sức hướng phía trên căng ra, da trâu bỗng nhiên lật ra, cái dương bên dưới nổi lên một loại mộc mùi thơm ngát, ngửi xem như trương mộc mùi vị. Cái dương bên dưới cũng không có cái gì. Ta quyết định ngày mai hỏi một chút Lâm Anh, có phải hay không bọn họ đem mở dương ra, bên trong đến tột cùng có đồ vật gì. Ta đứng người lên, phát hiện Hoa Man còn đứng ở một bên, con mắt trực lăng lăng mà nhìn xem thứ gì. Thế nào? Ta hỏi nàng. Tựu là cái kia. Nàng chỉ trong tủ treo quần áo nơi hẻo lánh nói. Ta khai hỏa đi ra mặt người, tựu là cái kia. Ta lần theo ngón tay của nàng nhìn lại, phát hiện ngăn tủ trong góc ngoại trừ này đem đã bị vặn ra cá khóa, cái khác không có cái gì. Ta xem một chút Hoa Man, lại nhìn xem này đem khóa, đột nhiên minh bạch một sự kiện, cái kia chính là hoa man vẽ ra đến người kỳ quái mặt. Rốt cuộc theo này đem khóa hoa văn 10 phân thần giống như. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.